Vương tử xuống núi, vô địch thiên hạ. Chương 348. C348. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Ngạo Thiên nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia sáng, lập tức cười khẩy nói, Lâm Phong muốn tiêu diệt Phong Vân Bang, nhưng tôi lại cứ không cho cậu ta tiêu diệt đó, thật sự tưởng rằng muốn làm gì ở thành phố Kim Lăng là làm đó à? Hơi tí là diệt cả nhà người ta. Vân Trung Thiên nghe vậy không nói gì, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Chỉ mong đến lúc đó đừng có rước thêm phiền toái lớn gì. Edward. Trăng tròn như mâm bạc. Trong một khu rừng nhỏ trong công viên, một người đàn ông mặc áo vải đang ngồi khoanh chân. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, dáng người cường tráng, mặt chữ quốc, toàn thân tỏa ra một thứ khí thế không cho phép người lạ tới gần. Ngoài ra, Edward, đằng sau anh ta còn có một thanh kiếm dài. Thanh kiếm dài hơn 4 thước, bề mặt thân màu xanh sẫm, lưỡi kiếm đơn, sắc bén khủng khiếp. Đây là một thanh Tachi. Hơn nữa, trên chuôi kiếm được khắc rõ ràng hai chữ tiếng Nhật, danh kiếm, Hồng Hộc. Đúng lúc này, một tiếng thở hổn hển yêu kiều vang lên ở sâu trong rừng cây. Người đàn ông mặc áo vải đột nhiên mở bừng hai mắt, giơ tay chém, âm thanh im bặt lại. Nhìn kỹ lại, dưới lưỡi kiếm có một giọt máu đang từ từ chảy xuống. Dưới ánh trăng, trông nó lại có phần lạnh lẽo đáng sợ. Loại người cầu thả, đáng chém, giọng nói của Đao Ma lạnh lùng. Lúc này, điện thoại di động vang lên, anh ta bắt máy, phía đối diện lập tức vang lên giọng nói dịu dàng mà lại lạnh lùng. Mã Đông Phong chết rồi, Đao Ma nhíu mày, lập tức nói lại. Rõ ràng là tôi đã ngăn cản Long Ngạo Thiên, đồng thời còn ngăn cản cả hai người chấp pháp trong khoảng hơn 20 phút. Với sức mạnh của Mã Đông Phong thì sao mà chết được chứ? Hẳn là trong thành phố Kim Lăng xuất hiện một nhân tố mà chúng ta không thể khống chế. Tôi nghi ngờ Quỷ Anh, Phong Hành Giả và Mã Đông Phong đều chết dưới tay kẻ này. Giọng nam dịu dàng kia có vẻ phẫn nộ, rõ ràng là đang rất tức giận. Lần này nhóm Bát Kỳ bọn họ thiệt hại mất 3 tinh anh, vậy mà vẫn không giết được Hoa Vân Phi. Điều này khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi. Đây là sự sỉ nhục lớn nhất từ trước tới nay của anh ta. Đao Ma im lặng một lát rồi hỏi. Bây giờ đã đánh rắn động cỏ rồi. Có sự bảo vệ của Long Ngạo Thiên, tôi không thể nào có cơ hội ra tay được. Trước mắt hãy từ bỏ việc ám sát Hoa Vân Phi đi đã. Bây giờ anh lập tức đi tìm cái nhân tố nằm ngoài tầm kiểm soát này đi. Cho dù kẻ đó có là ai thì tôi vẫn muốn kẻ đó phải trả giá bằng máu. Không tru di cửu tộc, không xóa bỏ được mối hận trong lòng tôi. Giọng nam dịu dàng kia lạnh lùng nói. Được, Đao Ma nhẹ nhàng gật đầu. Cách chương.